Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1957, chương 1901, ta sẽ cân nhắc. Thiên Giang Nguyệt trên đường cùng Bì Ảnh Hí trao đổi tình báo. Hai người tách ra thời gian ngắn ngủi bên trong, phát sinh quá nhiều chuyện. Bọn họ, chấm ngoặc kép, Bì Ảnh Hí nghe được Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng đều đã tử vong tin tức. Sắc mặt trầm xuống. Mặc dù trong lòng nàng sớm có dự cảm, nhưng mà có lẽ hai người không chết, chỉ là không có đuổi theo. Ngoặc kép, nếu như là dạng này, như vậy ngươi đâu, ngươi chỉ cái gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại, thần sắc nghi hoặc, đi tới thế giới này về sau, ngươi một mực cùng Ô Hữu ở cùng một chỗ, hắn có khả năng hay không dùng phương pháp giống nhau giết chết ngươi? Bị ảnh hí ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng. Cho dù Thiên Giang Nguyệt tại miêu tả thời điểm có tỉnh lược chi tiết, nhưng mà ngay cả như vậy, vẫn như cũ không cách nào ẩn tàng trong đó hung hiểm. Thiên Giang Nguyệt hơi sững sờ, thật sự là hắn không để mắt đến điểm này, cũng không những biện pháp khác. Nếu mà bắt buộc, người nhất định phải sớm động thủ. Nơi này không phải thâm không? Tầm mắt rất hẹp, có rất nhiều địa phương có thể trốn. Ngữ khí của hắn thoải mái, tận lực không để cho Bì Ảnh Hí gánh chịu càng nhiều áp lực. Bọn họ tình huống hiện tại đã thật bị, kế hoạch ban đầu có thể cho rằng hoàn toàn thất bại. Không chỉ có như thế, Ô Hữu kỹ năng còn chiếm được toàn diện tăng cường. Ý vị này bọn họ hy vọng thắng lợi thập phần xa vời. Bì Ảnh Hí đang định mở miệng, bỗng nhiên, bên tai nàng xuất hiện bọt khí vỡ tan tiếng vang, quen thuộc lẩm bẩm âm thanh truyền vào trong tai. Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại, tầm mắt tìm phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đây chính là ngươi nói biết tên của ta sinh vật. Đen nhánh trên vách đá, màu đỏ sậm thịt nát bám vào ở trên vách tường, nhường người nhịn không được buồn nôn, phảng phất đi tới lò sát sinh bình thường. Ở đây cơ sở bên trên, thịt nát nhúc nhích ngược lại nhường phần này buồn nôn lại sâu hơn mấy phần. Địa ngục điện ảnh đem lẩm bẩm âm thanh phiên dịch đến hai người trong tai. Lẩm bẩm, ngươi trở về. Nhiệt tình gieo hò liên tiếp, tựa như nghênh đón xuất chinh anh hùng trở về. Thiên Giang Nguyệt mặt không hề cảm xúc, tăng thêm tốc độ đi thẳng về phía trước. Các ngươi nhận lầm người. Trả lời đồng thời, một ít ý tưởng tại trong đầu hắn dần dần hình thành. Bị ảnh hí không có nhiều lời. Vừa rồi Thiên Giang Nguyệt có nâng lên tình huống của cái thế giới này, cũng nâng lên thân phận của mình. Nếu như là mặt khác diễn viên, nàng có thể sẽ lên tiếng an ủi. Nhưng mà Thiên Giang Nguyệt, nàng lại không tiện mở miệng. Hơn nữa nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Loại chuyện này, nếu như không phải bản thân, rất khó cảm đồng thân thụ. Bởi vậy, nàng đem quyền lựa chọn giao cho Thiên Giang Nguyệt. Không ra can thiệp, dù cho kết quả khả năng cũng không như nàng kỳ vọng như thế. Nhưng nàng còn là nguyện ý cho đồng đội cơ bản nhất tôn trọng. Trên thực tế, đi đến một bước này, nàng đã không cho rằng có thắng lợi khả năng. Bất quá, cho tới nay diễn viên kiếp sống, nhường nàng dưỡng thành kiên trì phẩm cách, giống như trong gió tiết tùng bách, trong cực khổ trưởng thành, cương thiết chi dực nghẹn ngào một phen. Theo sát tại phía sau hai người, nó có thể nghe hiểu hai người trò chuyện, nhưng mà không cách nào phát biểu cái nhìn của mình. Hơn nữa, rất nhiều chuyện nó cũng không hiểu. Hai người một ưng tiếp tục hướng phía trước, nhưng mà, hướng lên ra miệng lại có vẻ đặc biệt gian nan. Cơ hồ không có con đường, có chút thậm chí có thể thấy được cát bụi lăn xuống. Tựa hồ, hai người rời đi con đường hiện tại mới bắt đầu tu kiến. Cũng có thể là bởi vì tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi. Không có người theo đáy vực rời đi. Bám vào cho thần linh người. Dị hóa vì những thứ khác sinh vật. Chỉ là vì chờ đợi Thiên Giang Nguyệt trở về. Vô luận Thiên Giang Nguyệt như thế nào từ chối. Nhảy cẫng hoan hô mừng rỡ đều chưa từng tạm dừng. Cái này dị hóa người chịu đựng thống khổ cùng tra tấn. Chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Bị ảnh hí nhìn xem Thiên Giang Nguyệt kiên định bóng lưng, lại nhìn một chút bám vào tại trên vách đá thịt nát, nội tâm cũng thập phần khó chịu. Nàng thậm chí hy vọng địa ngục điện ảnh không cần phiên dịch. Dạng này nàng liền không cần cảm thụ cái này dị hóa sinh vật ý tưởng. Hiện tại, hẳn là gần hết rồi. Thiên Giang Nguyệt che giấu khóe miệng ý cười. Dừng bước lại. Tiếp theo, hắn nhìn xung quanh một vòng. Nhìn xem theo thịt nát bên trong nhô ra ánh mắt. Nhìn xem theo khe đá bên trong nhô ra mềm mại xúc tu. Sau đó, hắn giang hai tay ra. Lớn tiếng nói ra. Ăn ngay nói thật. Ta căn bản không biết các ngươi. Đối các ngươi không có bất kỳ cái gì cảm tình. Ta cũng không có ý định lưu tại nơi này. Ta biết các ngươi một mực chờ đợi. Nhưng là, theo ta hiểu rõ tình báo đến xem. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu. Các ngươi chờ đợi liền sẽ không có kết quả. Không sai. Đây là đã sớm chú định sự tình. Tiếng nói vừa ra. Lẩm bẩm âm thanh bắt đầu thu nhỏ. Cho đến hoàn toàn biến mất. Cuối cùng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Nhưng mà, tại trầm mặc qua đi. Lại nghênh đón mạnh hơn bùng nổ. Tán thành, giữ lại, khẩn cầu, đủ loại ý tưởng trùng điệp cùng một chỗ. Đối diễn viên đến nói, bất quá là một ít ngắn ngủi âm tiết, nhưng mà đi qua địa ngục điện ảnh phiên dịch về sau. Rất nhiều lời ngữ đều biến dị thường có sức cuốn hút. Bị dị hóa người nói anh hùng của bọn hắn rời đi sau đó phát sinh hết thảy. Như thế nào giảm bớt tổn thất, vì chờ đợi hắn trở về. Như thế nào lợi dụng dị hóa kéo dài cả tộc đàn sinh mệnh. Thậm chí liền Thiên Giang Nguyệt nội tâm đều có một tia xúc động. Bất quá, cũng chỉ có một tia. Nghe, chuyện này không phải là không có chuyển cơ. Thiên Giang Nguyệt trên mặt lộ ra một cái nụ cười hòa. Ái, lẩm bẩm âm thanh càng thêm nhiệt liệt. Phía dưới có một người đang đuổi giết ta. Nếu như các ngươi có thể ngăn cản hắn, hoặc là giết hắn. Ta có thể cân nhắc, dù sao những năng lượng kia đối ta mà nói cũng là vướng víu. Thiên Giang Nguyệt nói xong, xung quanh lần nữa rơi vào trong yên tĩnh. Thiên Giang Nguyệt ngươi, bị ảnh hí rốt cục nhịn không được mở miệng. Nhưng nàng mới vừa lên tiếng, liền bị Thiên Giang Nguyệt quay đầu sau chớp mắt ngăn lại. Cuối cùng, lẻ tẻ lẩm bẩm âm thanh truyền đến trả lời, cho dù ở dị hóa về sau. Những sinh vật này vẫn như cũ có một cái người phát ngôn. Ta nói đến làm được. Thiên Giang Nguyệt thần tình nghiêm túc. Giọng nói trầm ổn. Tay phải đặt ở ngực. Phảng phất tại tuyên thệ bình thường. Bị ảnh hí hít sâu một hơi. Phòng ngừa chính mình lộ tẩy. Nàng đương nhiên biết Thiên Giang Nguyệt chỉ là cân nhắc. Về phần cân nhắc kết quả như thế nào. Kia là một chuyện khác. Đơn giản trò chuyện vài câu về sau. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn về bị ảnh hí ngoắc ngoắc tay. Sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hai người một ưng rời đi về sau. Hai bên thịt nát bắt đầu có quy luật di chuyển. Ngẫu nhiên lóe ra chướng mắt lam quang. Trong bóng đêm cực kỳ dễ thấy. Ô Hữu đem thịt nát bên trong ánh mắt bóp nát. Sau đó ném xuống đất. Tiếp theo, hắn đem tay phải đặt ở trước mắt. Hổ khẩu nơi một mảnh cháy đen. Đau như bị kim châm cảm giác đau từng trận kích thích thụ thương bộ vị. Thế nào đột nhiên đối địch. Hắn khẽ nhíu mày. Thiên Giang Nguyệt sao. Cũng chỉ có hắn. Kim đồng hồ kiếm đã bị tiêu hao. Không có cách nào dùng. Nếu như chờ sẽ muốn mở đường. Nói không chừng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Đơn giản lo lắng về sau. Hắn lập tức tiêu tan. Cũng thế. Làm sao có thể đơn giản như vậy. Cái này đáng ghét gì đó. Bất quá là đường thành thần bên trên khảo nghiệm. Khảo nghiệm càng là khắc nghiệt. Như vậy địa ngục điện ảnh đối ta tán thành cũng liền càng cao. Hắn lắc lắc tay. Đi thẳng về phía trước. Phía trước nợ trong khe. Thịt nát theo bám vào trên vách tường rơi xuống. Lợi dụng mềm mại thân thể đem gần nhất đường phá hỏng. Dù cho chỉ là vì có thể cân nhắc hứa hẹn. Cái này canh gác người vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Ô Hữu nghiêng người hướng một con đường khác đi đến. Đồng thời gian tạm dừng phát động. Vô luận là gần bên còn tại toàn lực ngăn cản dị hóa nhân loại. Còn là nơi xa chính tốc độ cao nhất thoát đi hai người một ưng. Đều toàn bộ dừng ở tại chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.